Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý, chậm chậm hạ xuống tới. Tiểu loli này nhìn qua tuổi chừng 11-12 tuổi, nắm giữ củ sen tầm thường cánh tay ngọc cùng đùi non, búp bê đồng dạng khuôn mặt nhỏ khả ái mà tinh xảo. Tôn Thiên kinh ngạc, rõ ràng giới thiệu là dị thứ nguyên thần thú, nhưng mà triệu hoán đi ra, lại là tiểu la lị. Hơn nữa, thân thể của nàng nhìn qua vẫn là trong suốt. Tại Tôn Thiên hiếu kỳ dò xét tiểu la lị thời điểm, tiểu la lị hướng Tôn Thiên bay thấp xuống. Ê a, chủ nhân! Mộng Linh muốn ôm lấy. Thể triệu hoán bên trên ẩn chứa khế ước chi lực, lệnh khả ái la lị liếc mắt nhận ra Tôn Thiên là chủ nhân của nàng. Cái kia một cổ phát ra từ linh hồn cảm giác thân cận, làm nàng giang hai tay ra, muôn ôm Tôn Thiên. Nhưng mà, thân thể của nàng là trong suốt, khi Tôn Thiên đưa hai tay ra ôm lấy nàng. Tôn Thiên cùng thân thể của nàng giao thoa mà qua. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Phấn điêu ngọc trác tiểu la lị, hơi sững sờ, lập tức bôi nước mắt, khóc lên. Ô, Mộng Linh ôm không đến chủ nhân, ô, Mộng Linh thật khó chịu. Ia ia. Cầu chủ nhân, an ủi Mộng Linh. Nàng làm ra khóc nhè bộ dáng vô cùng đáng thương. Tôn Thiên không biết như thế nào an ủi tiểu la lị, lúc này, hệ thống thanh âm thanh thúy, lại vang tới. Đinh. Trước mắt hỗn độn Mộng Linh vì trạng thái linh thể. Túc chủ có thể dùng tiên cấp thuật xoa bóp, đụng vào nó. Ân. Còn có chuyện như vậy. Tôn Thiên kinh ngạc. Tiếp đó thử nghiệm thi triển lên tiên cấp thuật xoa bóp. Bàn tay của hắn tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tiếp đó hướng về tiểu la lị đầu đụng vào mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiểu la lị thân thể nao nao, khả ái mà gương mặt tinh xảo, lộ ra hưởng thụ thần sắc. Thật thoải mái, chủ nhân tay thật thoải mái. Ê a, chủ nhân ôm một cái Mộng Linh. Tiểu la lị phát ra tiếng kêu. Tôn Thiên đưa tay, thử nghiệm đem tiểu la lị bế lên. Kết quả, hắn quả nhiên làm được. Tiểu la lị lần nữa mở ra miệng nhỏ, phát ra ia ia tiếng kêu. Nàng còn thân hơn mật dùng chính mình thân thể trong suốt, đi cọ Tôn Thiên. Thật đúng là để cho nàng chạm đến. Xác thực nói, bởi vì Tôn Thiên thi triển tiên cấp thuật xoa bóp, vô luận là hắn tản ra ánh sáng nhàn nhạt hai tay cùng thân thể, đều có thể chạm đến linh thể. Phút chốc, Tôn Thiên cười đánh giá trước mắt tiểu la lị, nói kêu ngươi gọi Mộng Linh phải không? Tiểu la lị nói ia, chủ nhân, ta gọi hỗn độn Mộng Linh. Tôn Thiên cười nói ia liền kêu Mộng Linh tốt, cái tên này rất êm tai. Ân. Mộng Linh nghe chủ nhân. Ia ia. Tiểu la lị vô cùng nhu thuận, mềm nhu có thế manh âm thanh, còn mang theo một chút xíu linh hoạt kỳ ảo. Giống như đến từ thần giới tiểu thần nữ. Tôn Thiên lại cười hỏi ê Mộng Linh, ngươi có cái gì năng lực sao? Tiểu la lị ea kêu một tiếng, nói ea, chủ nhân, Mộng Linh biết thôi miên, có thế bệnh mộng cảnh. Còn có thể dùng mộng cảnh, giết chết địch nhân. Chỉ cần tu vi không vượt qua Mộng Linh ba cái tầng thứ lớn, Mộng Linh liền có thể giúp chủ nhân giết chết địch nhân. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, nói ơ ngươi cũng có tu vi sao? Ngươi bây giờ là tu vi gì? Mộng Linh chu miệng nhỏ, tiếp lấy dùng mềm nhu mà thanh âm không linh. Nói, ê Mộng Linh bây giờ là nhất cấp thần thú, ấu niên hình thái. Chuyển đổi thành chủ nhân bên này tu vi lời nói. Tương đương với luân hồi cảnh. Bây giờ, Mộng Linh thi triển mộng cảnh, liền có thể giết chết thánh giả cảnh người. Nàng khả ái như vậy manh thái có thế cúc, nhưng nói lời nhưng có chút dọa người. Chỉ dựa vào một giấc mơ, liền có thể giết chết thánh giả cảnh người. Tôn Thiên cũng có chút giật mình, nói ê Mộng Linh. Ngươi lợi hại như vậy sao? Đó là đương nhiên, ea, chủ nhân nếu là không tin, Mộng Linh đi giết một cái thánh giả cảnh người, cho chủ nhân xem. Nói xong, khả ái tiểu la lị, lại nhìn trái ngó phải, dường như đang tìm cái gì mục tiêu. Nhưng không có tìm được. Tôn Thiên cười sờ lên tiểu la lị Mộng Linh đầu, đạo ê thế thì không cần, chủ nhân tin tưởng ngươi. Bây giờ, cũng không có thánh giả cảnh người muốn giết. Ân, ân. Chủ nhân. Ea. Tiểu la lị lần nữa phát ra tiếng kêu, vừa dùng đầu vụt lấy Tôn Thiên. tựa hồ nàng chẳng những thực lực cường đại, Giả Ngây Thơ cũng là tên thứ nhất. Tôn Thiên lại không nhịn được nghĩ tới những vật khác, lại hỏi Ê Mộng Linh, ngươi biết thôi miên, còn có thể bệnh mộng cảnh phải không? Ê a chủ nhân. Mộng Linh chẳng những có thể thôi miên người, còn có thể tại trong bộ não người bệnh mộng cảnh. Mộng Linh muốn cho người làm cái gì mộng, địch nhân cũng chỉ có thể làm cái gì mộng. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại nói y vậy ngươi thôi miên cùng bệnh mộng cảnh, có phải hay không có hạn chế? Chương 230, bệnh mộng cảnh. Mộng Linh tiểu la lị chớp chớp manh thái chân thành ánh mắt, nói nghe chủ nhân nói là tu vi bên trên hạn chế sao? Không tệ. Tôn Thiên cười hỏi, có phải hay không, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, có phải hay không tối đa chỉ có thể thôi miên thánh giả cảnh người? Tiểu la lị ia kêu lên, âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà khả ái, nói nghe chủ nhân, nếu như không giết chết lời nói. Mộng Linh pháp thuật có thể càng thêm lợi hại. Cho dù là đế cảnh người, Mộng Linh cũng có thể đem bọn hắn thôi miên, để cho bọn hắn nằm mơ giữa ba ngày. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nghe lợi hại như vậy. Đến từ Tôn Thiên mà nói, để cho Tiểu La Lị vô cùng vui vẻ, Phấn Điêu Ngọc Trắc thân thể lăng không nhất chuyển, mặt giãn ra cười nói, ghê chủ nhân. Mộng Linh vốn là lợi hại như vậy. Mộng Linh, còn có thể thông qua hút lấy mộng chi lực trở nên mạnh mẽ đâu? Tôn Thiên hỏi, ghê cái gì là mộng chi lực? Tiểu La Lị Mộng Linh dùng linh hoạt kỳ ảo mà mềm nhu âm thanh, nói ê mỗi người nằm mơ thời điểm, đều biết tản mát ra mộng chi lực. Mộng chi lực đối với người không dùng, nhưng đối với Mộng Linh, giống như linh khí. Hiểu rồi. Tôn Thiên cười, không nhịn được sờ lên Tiểu La Lị đầu. Đây quả thật là có chút lợi hại. Chẳng những là thôi miên cùng bệnh mộng cảnh chi thuật, không giảng đạo lý, hơn nữa còn nắm giữ trưởng thành tính chất. Có thể hấp thu mộng chi lực trở nên mạnh mẽ. Tôn Thiên hoài nghi, thời khắc này Mộng Linh có lẽ còn là nàng bèo bọt nhất trạng thái. Nếu như, lại biến mạnh một chút, đạt đến tình cảnh cấp 2 thần thú, đây không phải là muốn nghịch thiên. Nghĩ tới đây, Tôn Thiên mừng rỡ. Hắn cũng nghĩ thử một lần hỗn độn Mộng Linh kỹ năng. Hắn muốn mang hỗn độn Mộng Linh ra ngoài, bất quá lại sợ nàng thân thể trong suốt bị người nhìn thấy, không tốt giảng giải, lại hỏi, ê Mộng Linh, ngươi có hay không ẩn tàng thân thể pháp thuật? Ta nói, không thể để người khác nhìn thấy ngươi loại kia. Ê a, chủ nhân. Có. Mộng Linh tiểu la lị cua cua tay nhỏ, kèm theo giống như mộng ảo hào quang bảy màu từ nàng trắng như tuyết trong bàn tay nhỏ khuếch tán ra. Một giây sau, nàng vốn là hư ảo thân thể, trở nên càng thêm hư ảo. Nếu không phải đang triệu hoán mới bắt đầu, Tôn Thiên cùng nàng có về linh hồn liên hệ, cho dù là Tôn Thiên cũng không nhìn thấy. Ê a, như vậy thì tốt, chủ nhân. Bây giờ ngoại trừ chủ nhân, người khác đều không nhìn thấy Mộng Linh. Chủ nhân cùng Mộng Linh lúc nói chuyện, cũng có thể dùng thần thức. Dạng này người khác cũng sẽ không cảm thấy, chủ nhân là đang lầm bầm lầu bầu. Ê a. Tiểu la lị âm thanh mềm nhu mà linh hoạt kỳ ảo, một tiếng kia ê a, lại đem trùng phản diện cho khả ái đến. Tôn Thiên cười nói, ghê tốt lắm, bây giờ theo ta ra ngoài. Tiểu la lị nháy hiếu kỳ ánh mắt, hỏi ê chủ nhân. Đi nơi nào? Tôn Thiên cười nói, ê đi theo ta liền biết. Nói xong, Tôn Thiên mang theo Mộng Linh rời đi hạt giống không gian, đi tới Tôn Thiên trong phòng mạch. Tôn Thiên thứ trong lúc nhất thời, đem chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi năm vị tiểu tỷ tỷ kêu đi vào. Đây là Tôn Thiên năm vị thiếp thân thị nữ, cũng là nhóm đầu tiên lô đỉnh. Bởi vì nhân vật phản diện thánh tử quy định nghiêm khắc, thời khắc này các nàng, mặc quần áo càng ít. Nhìn một cái, mảng lớn phúc lợi. Chính là Nhi đại tỷ tỷ đỏ mặt, nói y thánh tử, gọi nô tỳ chuyện gì. Tôn Thiên ánh mắt đưa các nàng nhìn một lần, ra lệnh để các ngươi nằm vật xuống trên giường đi. Là, thánh tử. Chính là Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi, Liễu Nhi tiểu tỷ tỷ lập tức đỏ mặt. Tiếp đó lại ngoan ngoãn bò tới Tôn Thiên trên giường lớn. Các nàng cho là, Tôn Thiên muốn tại ba ngày sủng hạnh các nàng. Nhưng mà, các nàng vừa mới nằm xong. Tôn Thiên liền đối với hỗn độn Mộng Linh ra lệnh. Phút chốc, năm vị tiểu tỷ tỷ buồn ngủ, tiếp đó ngủ thiếp đi. Ê a, chủ nhân. Làm xong. Mộng Linh, làm rất tốt. Tôn Thiên nở nụ cười, đi tới năm vị tiểu tỷ tỷ trước mặt. Hắn đưa tay ra, gãi gãi cái này, xoa bóp cái kia. Dù là có chút dùng sức, nhưng các nàng một cái đều không tỉnh táo lại. Tôn Thiên hỏi, ê ngủ thật nặng, Mộng Linh. Các nàng lúc nào có thế tỉnh lại? Ê a, chủ nhân. Mộng Linh pháp thuật nắm giữ 4 canh giờ hiệu quả đâu? Sau 4 canh giờ, các nàng sẽ tự động tỉnh lại. 4 canh giờ, tương đương với 8 tiếng. Tôn Thiên nghĩ nghĩ trong lòng tự nhủ, coi như cho 5 vị tiểu tỷ tỷ bổ giác. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại hỏi hỗn độn Mộng Linh, nói, ơ ngươi nói, ngươi có thế bệnh mộng cảnh, cái gì mộng cảnh đều có thể bệnh sao? Đương nhiên, chủ nhân. Mộng Linh chẳng những có thể bệnh mộng cảnh, còn có thể để cho chủ nhân nhìn thấy những giấc mộng này cảnh đâu. Úc, có thật không? Tôn Thiên lập tức tò mò. Thật sự. Chủ nhân. Tiểu La Lị dùng mềm nhu mà thanh âm không linh, nói, ê chủ nhân, muốn cho Mộng Linh, cho các nàng bệnh mộng cảnh sao? Tôn Thiên nghĩ nghĩ, nói, y có thể. Ta muốn nhìn xem năng lực của ngươi. Tốt như vậy, ngươi trước tiên cho chính là nhi đại tỷ tỷ bệnh cái mộng cảnh. Chủ nhân, nghĩ bệnh dạng gì mộng cảnh? Tôn Thiên nghĩ nghĩ, dùng thần thức truyền âm cho Mộng Linh Tiểu La Lị. Mộng Linh Tiểu La Lị mặt đỏ lên, lập tức nói, y e a, chủ nhân tốt xấu. Chủ nhân chờ, Mộng Linh này liền bệnh mộng cảnh. Nàng dương lên trong suốt hư ảo tay nhỏ, hướng về phía Cúc Chính là Nhi thi triển lên pháp thuật. Đồng thời, một cái bảy màu bọt xà phòng pha xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt. Theo mộng cảnh bắt đầu. Tôn Thiên tại thất thải bọt xà phòng pha được mặt, thấy được điện ảnh hình ảnh tầm thường một màn. Đó là tại Cửu Dương Thánh Cung trong cung điện. Trong tấm hình có hai người. Một người là chính là hơi nhỏ tỷ tỷ, một người chính là hắn. Chính là hơi nhỏ tỷ tỷ ngay từ đầu, đang cho hắn châm trà, nhưng mà không cẩn thận đem trà lật ngược, nước trà rắc vào trên người hắn. Chính là hơi nhỏ tỷ tỷ vô cùng bối rối, lại dùng khăn lụa cho hắn xoa thủy. Nhưng mà, lau lau, hình ảnh trở nên không thể tả được. Một lát sau, chính là Nhi còn ngồi xuống trên người hắn, bắt đầu chơi lung lay xe. Trong phòng, Tôn Thiên ngẩn ngơ, thật sự bệnh đi ra. Còn cùng vừa mới hắn cho Mộng Linh nhắc yêu cầu, giống nhau như đúc. Quả thực là tư nhân đặt làm, muốn cho chính là Nhi làm cái gì mộng, thì làm cái đó mộng. Đinh. Ngươi để cho chính là Nhi làm một cái vui sướng mộng đẹp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên lại là kinh ngạc. Dạng này vậy mà cũng có thể kiếm được tích phân. Bất quá, lập tức Tôn Thiên ý thức được. Hỗn độn Mộng Linh là hắn triệu hoán đến. Cùng hắn có so chủ phó khế ước chi thư cao cấp hơn khế ước. Hắn hạ lệnh hỗn độn Mộng Linh việc làm, cùng mình tự mình làm không có khác nhau. Tôn Thiên trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, nói, ê Mộng Linh, còn có Liễu Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi. Ngươi để các nàng cũng là một cái mộng đẹp. Là, chủ nhân. Ê a. Hỗn độn Mộng Linh quơ múa lên củ sen tầm thường cánh tay ngọc, thi triển lên pháp thuật. Trong chốc lát, nằm ở trên giường ngủ Liễu Nhi, Lê Nhi, Đào Nhi, Hạnh Nhi 4 vị tiểu tỷ tỷ, khuôn mặt đỏ lên, toàn bộ tiến nhập mộng cảnh mô thức. Đồng thời, Tôn Thiên trước mặt lại xuất hiện 4 cái năng lượng hình thái thất thải bong bóng, đưa các nàng 4 người mộng cảnh toàn bộ lộ ra ở trước mặt. Trùng phản diện ánh mắt phát sáng lên. Đinh. Ngươi để cho Lê Nhi là một cái vui sướng mộng đẹp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi để cho Hạnh Nhi là một cái vui sướng mộng đẹp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi để cho Đào Nhi là một cái vui sướng mộng đẹp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh. Ngươi để cho Liễu Nhi là một cái vui sướng mộng đẹp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Chương 231, Nguyệt Cung Tiên Tử Bảo Y. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Trùng phản diện cao hứng phi thường. Tiếp lấy, hắn nghĩ nghĩ, lại gọi tới 10 vị tiểu tỷ tỷ. Theo thứ tự là Đường Chính là Cơ, Dương Tiểu Mịch, Quan Tiểu Đồng, Lưu Diệt Phi, Sở Giang Hoa, Phượng Chỉ Nhược. Còn có Trịnh Tiểu Sản, Trương Tiểu Phong, Nhiệt Ba, cùng với Dương Siêu Việt 4 vị tiểu tỷ tỷ. Cũng là lô đỉnh của hắn tiểu tỷ tỷ. Các ngươi, đều ngủ đi lên. Nhân vật phản diện thánh tử chỉ chính mình cái kia một tấm, đủ để nằm ngủ hơn 20 người giường lớn. Ân. Thánh tử. Mười vị tiểu tỷ tỷ lập tức mười phần mừng rỡ. Kể từ một lần kia, đem trinh tiết hiến tặng cho thánh tử. Đây vẫn là lần thứ nhất thánh tử gọi bọn nàng thị tẩm. Mặc dù mười người cùng một chỗ, chơi rất lớn. Bất quá, các nàng không có để ý chút nào. Ai bảo đây là các nàng tâm tâm niệm niệm thánh tử. Các nàng nằm mộng cũng muốn cho hắn làm ấm giường. Rất nhanh, mười vị tiểu tỷ tỷ song song nằm xong. Ánh mắt của các nàng ngượng ngùng mà chờ mong, chờ đợi âu yếm thánh tử sủng hạnh. Nhưng, Tôn Thiên trực tiếp đối với hỗn độn Mộng Linh ra lệnh, ê Mộng Linh, để các nàng làm mộng đẹp. Là, chủ nhân. Ê a. Phấn Điêu Ngọc Trác Mộng Linh quơ múa lên tay nhỏ. Nàng thi triển lên pháp thuật. Rất nhanh, mười vị tiểu tỷ tỷ đều ngủ lấy, hơn nữa tiến nhập mộng đẹp. Từ các nàng trên mặt ửng đỏ chi sắc, liền có thể nhìn ra, các nàng nhất định là đang tại làm vui sướng mộng. Đồng thời, Tôn Thiên trong đầu, lần nữa vang vọng dựng lên thanh âm thanh thúy. Đinh! Ngươi để cho Dương Tiểu Mịch là một cái vui sướng mộng đẹp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh! Ngươi để cho Đường Chính là cơ là một cái vui sướng mộng đẹp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Đinh! Ngươi để cho Quan Tiểu Đồng là một cái vui sướng mộng đẹp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 500. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Trùng phản diện sướng đến phát rồ rồi. Phản phất tìm được một cái kiếm lớn tích phân phương pháp. Hắn suy nghĩ, có phải hay không để cho Mộng Linh, đem Cửu Dương Phong tổng cộng 500 vị tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ thôi miên, kiếm lời một đợt lớn. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Hai cái tuyệt thế vô song yểu điệu bóng người đi đến. Một vị dáng người thon dài, mắt ngọc mày ngài, thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương. Một vị dáng người yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, chu nhan phấn mặt, đẹp như thiên tiên. Chính là Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu Đan. Sư đệ, ngươi ở nơi này sao? Anh. Dê sồn sư đệ, ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì? Hai nữ đến tìm Tôn Thiên, các nàng vừa đi tiên viên một chuyến, muốn đem trích tới linh quả chia sẻ cho Tôn Thiên. Nhưng mà vừa tiến đến, liền thấy bên trong nhà cảnh tượng. Tổng cộng 15 cái tiểu tỷ tỷ, cùng một chỗ nằm ở trên giường. Tôn Thiên trên mặt còn mang theo tà tà cười. Triệu Loan Nhi cùng Hoa Mẫu đang lập tức nao nao. Đặc biệt là Hoa Mẫu Đan, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được Tôn Thiên đang định làm chuyện gì. Ngươi cái này dê sồn, giữa ba ngày liền làm loại sự tình này, tức chết bản sư tỷ. Hoa Mẫu Đan vô cùng khí, chủ yếu là cảm thấy Tôn Thiên chơi quá lớn. Bình thường, tại Cửu Dương Thiên Khuyết, Tôn Thiên một cái người cùng Bạch Tiểu Đồn, Tự Yên, Diệp Khuynh Tư ba người chơi đùa. Hoa Mẫu Đan cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói với mình, vậy chỉ bất quá là vì tăng cao tu vi. Nhưng mà, mười mấy người cùng một chỗ, Hoa Mẫu đang trực tiếp chịu đến điểu. Tôn Thiên ngẩn ngơ, nói ê Mẫu Đơn sư tỷ, không phải như ngươi nghĩ. Hoa Mẫu đang khẽ nói, ê không phải như thế là loại nào. Tóm lại kế tiếp, không được đụng ta. Hoa Mẫu đang tức giận thần sắc đều biểu hiện tại trên mặt, còn có khinh bỉ. Nhưng một giây sau, Tôn Thiên tiến lên, trực tiếp đem nàng ôm. Tôn Thiên hôn một cái Hoa Mẫu đang môi đỏ, lệnh Hoa Mẫu đang thân thể mềm nhũn. Tiếp lấy, Tôn Thiên tiếp tục hôn lên. Sau 5 phút, Hoa Mẫu đang ánh mắt mê ly, có chút thở không nổi. Tôn Thiên lúc này mới đem nàng thả ra, lập tức cười nói, ê sư tỷ, ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Ta chỉ là đang làm thí nghiệm. Hoa Mẫu đang nhìn về phía Tôn Thiên, nói, ê có thật không? Ngươi là đang làm thí nghiệm. Thí nghiệm gì? Đó là đương nhiên. Tôn Thiên cười hì hì nói, khi ta vừa hàng phục một cái linh sủng, có thể thôi miên. Các nàng đều bị linh sủng của ta thôi miên. Ia ia. Mộng Linh phát ra tiếng kêu. Đáng tiếc bây giờ, nàng là trạng thái ẩn thân, vô luận là Hoa Mẫu Đan vẫn là Triệu Loan Nhi đều không nhìn thấy. Thế nhưng là, thanh âm của nàng, hai nữ liền nghe được. Hoa Mẫu Đan cùng Triệu Loan Nhi hai mặt nhìn nhau. Không biết thanh âm này, đến từ đâu. Tiếp lấy, Tôn Thiên hướng về phía hỗn độn Mộng Linh hạ đạt một mệnh lệnh. Lập tức, la lị Mộng Linh dần dần hiện ra bóng người. Hoa Mẫu đang bị sợ hết hồn, cảm giác giống như là một cái A Phiêu đột nhiên nhảy ra. Bất quá, lúc nhìn thấy đáng yêu như vậy La Lị, con mắt của nàng lập tức phát sáng lên. Nàng thiếu nữ tâm cũng trong khoảnh khắc bị kích thích ra. Triệu Loan Nhi cặp mắt xinh đẹp phát ra ngôi sao. Thật đáng yêu La Lị, anh. Nàng đưa tay ôm lấy Hỗn Độn Mộng Linh, nhưng lại ôm cái khoảng không. Thấy vậy, Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ệ Loan Nhi sư tỷ, Mộng Linh là linh thể, ngươi ôm không đến nàng." "Như vậy sao? Thật là đáng tiếc." "Anh." Triệu Loan Nhi đáng tiếc nói. "Khả ái như vậy mà xinh đẹp nữ hài tử, vậy mà ôm không đến." Hoa Mẫu Đan cũng có chút đáng tiếc, bất quá lập tức hướng Mộng Linh, nói: "Ê ngươi chính là dê sồn chộp tới linh sủng sao?" "Ê a chủ mẫu." Mộng Linh khả ái gật đầu một cái, âm thanh mềm nhu mà linh hoạt kỳ ảo. "Chủ mẫu." Hoa Mẫu Đan sững sờ, trên mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ. Trong lòng của nàng dâng lên vui thích cảm xúc, liếc Tôn Thiên một cái, cười nói: "Ghê bất quá, ngươi như thế nào xinh đẹp như vậy?" Dê sồn còn nói: "Ngươi có thế thôi miên người, ta có chút không tin. Ngươi ngay mặt bộc lộ tài năng, thôi miên ta thử xem." Hỗn Độn Mộng Linh không có lập tức động thủ, mà là dùng mềm nhu mà thanh âm không linh, hướng Tôn Thiên nói: "Ê ê a, chủ nhân. Chủ mẫu muốn cho Mộng Linh thôi miên nàng." "Mộng Linh có thể làm như vậy sao?" Nàng tự hồ vô cùng nghe theo Tôn Thiên mệnh lệnh. Tôn Thiên không phát lời nói, nàng cũng sẽ không dễ dàng thi triển pháp thuật. Tôn Thiên đưa tay, sờ lên Hỗn Độn Mộng Linh đầu, nói: "Ê có thể." "Mộng Linh, tất nhiên mẫu đơn sư tỷ muốn thử một chút, ngươi liền thôi miên nàng một chút, để cho nàng làm mộng đẹp tốt." "Ân, chủ nhân." "Ê a." Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu La Lị gật đầu một cái, tiếp đó giơ lên củ sen đồng dạng trắng nõn cánh tay. "I a i a." Tiểu La Lị phát ra tiếng kêu, tiếp lấy thi triển lên pháp thuật. Hoa Mẫu đang chỉ cảm thấy một cổ ngủ mê man cảm giác truyền đến, một giây sau, nàng liền ghé vào trước người Tôn Thiên ngủ thiếp đi. Trước người mềm mại 36 xà, đều dựa vào ở trên thân Tôn Thiên. Chuột A, ngưu B, hổ C, thỏ D, long E, xà F, mã D, dê H, khỉ Y. Mẫu đơn sư tỷ ngủ thiếp đi. Anh. Triệu Loan Nhi phát ra chiêu bài tiếng kêu, không lo lắng chút nào có người uy hiếp đánh nàng. Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái cười, một tay ôm Hoa Mẫu Đan, lại nhìn hoa mắt mẫu đơn mê người chỗ, hướng Triệu Loan Nhi nói: "Ệ Loan Nhi sư tỷ, tin không?" "Ân." "Thánh tử sư đệ, nhân gia vẫn luôn tin tưởng ngươi." Triệu Loan Nhi khuôn mặt hồng hồng mở miệng. Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ệ Loan Nhi sư tỷ, ngươi thực sự là ta hảo sư tỷ. Đi, cùng ta tiến hạt giống không gian." Triệu Loan Nhi quốc sắc thiên hương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra lướt qua một cái ý xấu hổ, nói: "Ệ thánh tử sư đệ, là muốn cùng nhân gia tu luyện sao?" "Đúng thế." "Sư tỷ." "Ân." Triệu Loan Nhi mặt đỏ tim run, trong lòng đang suy nghĩ, đã lâu không có cùng sư đệ đơn độc tu luyện. Thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Rất muốn tu luyện tốt không luyện hóa, không biết thánh tử sư đệ có thể hay không tự trách mình. Nếu như không cẩn thận sinh hài tử, tên nàng đều nghĩ tốt. Tốt nhất lập tức sinh 10 cái. Dạng này chỉ đau một lần liền tốt. Chính là sợ một người uy không qua tới, dù sao nàng chỉ có 2 cái kho lúa. Tôn Thiên không biết Triệu Loan Nhi suy nghĩ lung tung cảm xúc, ôm Triệu Loan Nhi tiến vào hạt giống không gian. Ngũ Hoa Mẫu Đan cũng bị Tôn Thiên mang vào. Đinh. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm vì tình cảm rã rít. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được Nguyệt Cung Tiên Tử, Bảo Y. Nguyệt Cung Tiên Tử, thiên mệnh nữ chính chuyên chúc Bảo Y. Túc chủ tặng cho Hồng Nhan, sẽ thu hoạch được 2-10 lần hảo cảm. Nguyệt Cung Tiên Tử Bảo Y, nắm giữ thuộc tính đặc biệt. Thiên mệnh nữ chính mặt sau đó, cùng túc chủ tu luyện. Song phương đều sẽ thu hoạch được gấp 20 lần tu luyện tăng thêm. Chương 232, mẫu đơn tiên tử Bảo Y. Thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Một bộ gợi cảm mà lộng lẫy quần áo, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. đồng dạng là bảo y, cùng trước đây Tôn Thiên lấy được Nghe Thường bảo y khác biệt. Món này gọi là Nguyệt Cung Tiên Tử bảo y, vô cùng gợi cảm. Cùng nói là quần áo, nói ngũ áo càng thích hợp hơn. Nửa trong suốt kiểu dáng, Tôn Thiên vẻn vẹn nghĩ nghĩ, Triệu Loan Nhi đưa nó mặc vào bộ dáng, liền huyết mạch phúng trương. Hơn nữa, còn có 20 lần tu luyện tăng thêm. Tôn Thiên trong lòng cao hứng phi thường, hướng bị hắn ôm vào trong ngực Triệu Loan Nhi, nói: "Ệ Loan Nhi sư tỷ, ta tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật." Triệu Loan Nhi nhãn tình sáng lên, không chút nào thấp hơn hoa mẫu đang quốc sắc thiên hương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra thần sắc mong đợi, nói: "Ệ Thánh Tử sư đệ, ngươi muốn đưa người dụng cụ sao lễ vật?" "Anh, là cái này." Tôn Thiên trực tiếp đem Ệ Nguyệt Cung Tiên Tử khe bảo y lấy ra ngoài, đưa cho Triệu Loan Nhi. Triệu Loan Nhi con mắt lập tức phát sáng lên. "Sư đệ, cái này bảo y thật xinh đẹp." Nói xong, Triệu Loan Nhi khuôn mặt vừa đỏ. Khi tơ lụa mà mỏng thấu quần áo rơi xuống trong tay, nàng mới ý thức tới cỡ nào gợi cảm. Nàng muốn mặc gợi cảm như vậy quần áo, cho Thánh Tử sư đệ nhìn sao? Triệu Loan Nhi xấu hổ hỏng. Tôn Thiên cười hỏi: "Ệ sư tỷ, thích không?" Triệu Loan Nhi nói: "Y ân, ưa thích." Ríu rít. Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Y ưa thích liền mặc vào a, ta giúp ngươi xuyên." "Ân, sư đệ." Triệu Loan Nhi tu tu đáp đáp, tại dưới sự giúp đỡ Tôn Thiên mặc xong Ê Nguyệt Cung Tiên Tử khe bảo y. "Đinh, ngươi tặng cho Triệu Loan Nhi Nguyệt Cung Tiên Tử. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Triệu Loan Nhi hảo cảm đối với ngươi đề thăng." "Đinh, Nguyệt Cung Tiên Tử thuộc tính phát động. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm gấp 5 lần đề thăng." Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. "Thánh Tử sư đệ, nhân gia đẹp không?" Triệu Loan Nhi xấu hổ hảo Tôn Thiên mở miệng. Rõ ràng là gợi cảm quần áo, mà giờ khắc này Triệu Loan Nhi sau khi mặc vào, tản ra khí tức thánh khiết. Thánh khiết cùng gợi cảm cùng tồn tại. Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Ê sư tỷ dễ nhìn, giống như trong Nguyệt Cung Tiên Tử. Sư tỷ lại cho ta hôn một cái." "Ân, sư đệ." "Anh." Lấy được âu yếm sư đệ tán dương, Triệu Loan Nhi vô cùng vui vẻ, chủ động đưa tới mê người môi đỏ. "Đinh, chúc mừng túc chủ cấp bậc đề thăng. Trước mắt cấp bậc là Niết Bàn ngũ trọng." Thời gian qua 2 canh giờ, Triệu Loan Nhi ngủ thiếp đi. Nhưng, trên thân Tôn Thiên cuốn lên một đạo tấn cấp đặc hữu tia sáng. Một cổ Niết Bàn ngũ trọng khí tức, từ trên thân Tôn Thiên phát tán ra. Cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên. Cứ như vậy đạt tới Niết Bàn ngũ trọng. Tất nhiên có Tôn Thiên trước đây tích lũy đại lượng kinh nghiệm quan hệ. Nhưng cùng Triệu Loan Nhi tu luyện, cũng lập công lớn cực khổ. Gấp 20 lần tốc độ tu luyện tăng thêm, quả nhiên lợi hại. Tôn Thiên lại nhìn phía Hoa Mẫu Đan. Hoa Mẫu Đan vẫn còn ngủ say bên trong, đẹp như thiên tiên trên mặt, mang theo đỏ ửng. Tôn Thiên suy nghĩ, đối với đang ngủ say Hoa Mẫu Đan là một chút chuyện không thể miêu tả. Nhưng mà, vừa mới đưa tay đặt ở Hoa Mẫu Đan trên thân. Hoa Mẫu Đan phát ra mộng nghệ âm thanh. Âm thanh vô cùng động lòng người. Đồng thời, nàng đẹp như thiên tiên khuôn mặt đỏ hơn. Thấy vậy, Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức đem hỗn độn mộng linh chiêu tới, hỏi: "Ê mộng linh, ngươi có đối với mẫu đơn sư tỷ dùng mộng cảnh bệnh sao?" Mộng linh tiểu la lị lắc đầu, nói: "Y e a, không có đâu, chủ nhân. Không có chủ nhân mệnh lệnh. Mộng linh sẽ không đối với bất kỳ người nào thi triển pháp thuật. Mộng linh rất biết điều, e a." "Ân, ngoan." Tôn Thiên sờ lên mộng linh đầu. Mộng linh trên mặt lộ ra thoải mái biểu lộ. Tiếp lấy Tôn Thiên lại nói: "Y vậy ngươi có biện pháp nào không, để cho ta biết, ta mẫu đơn sư tỷ đang làm cái gì mộng?" "Chủ nhân, có biện pháp." "E a." Mộng linh tiểu la lị gật đầu một cái, phát ra linh hoạt kỳ ảo mà mềm nhu âm thanh. Tiếp lấy, nàng đánh một cái thanh thúy búng tay. Một cái 7 màu năng lượng bong bóng xuất hiện lần nữa Tôn Thiên trước mặt. Năng lượng bong bóng bên trong phát hình điện ảnh một dạng hình ảnh. Trong tấm hình là Tôn Thiên cùng Hoa Mẫu Đan hai người. Bọn hắn ôm ở cùng một chỗ. Nhìn thấy đây hết thảy, Tôn Thiên cùng hắn tiểu đồng bọn đều ngây người. Hoa Mẫu Đan vậy mà cũng làm lên mộng đẹp như vậy. Thế nhưng là, hắn rõ ràng không để cho Mộng Linh đối với nàng thi triển pháp thuật. Lập tức, Tôn Thiên nở nụ cười. Quả nhiên là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Xem ra mẫu đơn sư tỷ thật sự rất thích cùng ta tu luyện. Đã như vậy, ta hẳn là thành toàn nàng. Không biết, bây giờ ta liền cùng mẫu đơn sư tỷ tu luyện, nàng còn có thể làm cái gì dạng mộng? Tôn Thiên lẩm bẩm, tiếp lấy thần sắc dần dần mong đợi. Ôm chầm hoa mẫu đang thân thể, hôn một cái đi. Đinh! Ngươi đối với hoa mẫu đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh! Hoa mẫu đan đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình chân ý thiết. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được mẫu đơn tiên tử, bảo y. Mẫu đơn tiên tử, thiên mệnh nữ chính chuyên chúc bảo y, túc chủ tặng cho Hồng Nhan, sẽ thu hoạch được 2-10 lần hảo cảm. Mẫu đơn tiên tử bảo y, nắm giữ thuộc tính đặc biệt. Thiên mệnh nữ chính mặt sau đó, cùng túc chủ tu luyện. Song phương đều sẽ thu hoạch được gấp 20 lần tu luyện tăng thêm. Một kiện màu hồng bảo y, từ Tôn Thiên hí kịch trung trung huyển hóa ra tới. Tôn Thiên nao nao, lập tức mắt sáng rực lên. Rõ ràng, cái này là cùng vừa mới lấy được Nguyệt Cung tiên tử một cái cấp bậc bảo vật. Gợi cảm trình độ cùng thuộc tính, cũng gần như. Tên của nó còn gọi là mẫu đơn tiên tử. Quả thực là vì hoa mẫu đang chế tạo riêng. Tôn Thiên vui vẻ quyết định, đem cái này bảo y đưa cho hoa mẫu đan. Như vậy, hắn cùng hoa mẫu đan tu luyện, có thể thu được mau hơn tốc độ tu luyện. Lúc buổi tối, Tôn Thiên cuối cùng rời đi hạt giống không gian. Lúc này, Âu Dương Hải Nguyệt đã đến gần. Cùng tới trước khi, còn có một đôi mỹ lệ làm rung động lòng người sinh đôi tỷ muội. Các nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuổi chừng 17, 18 tuổi, một người mặc màu xanh nhạt y phục, một người mặc màu hồng y phục. Mái tóc dài của các nàng rủ xuống tại bên hông. Hai tấm cơ hồ mặc giống nhau như đúc trứng, tinh xảo, trắng nõn không tì vết. Lóe sáng mà cặp mắt xinh đẹp, lập lòe quang, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khả ái. Dung mạo của các nàng cùng Âu Dương Hải Nguyệt tương giống như, nhưng mà lại lộ ra càng thêm trẻ tuổi, thanh xuân động lòng người. Bất đồng duy nhất là, một người trong đó tóc đen nhánh tỏa sáng, tản ra trân châu đen một dạng hào quang. Một người khác tóc dài, càng là màu bạc. Các nàng niên linh so Âu Dương Nhược Hy còn muốn nhỏ, đại khái chừng 18 tuổi. Nhưng mà, trước người một chỗ, lại không có chút nào tiểu. Ước chừng 36 long. Nhìn ra, vì gặp thánh tử, hai nữ cũng là chú tâm ăn mặc, còn tại đại tỷ theo đề nghị, trước người xấu hổ lộ ra hai khúc trắng như tuyết. Tại Tôn Thiên tới thời điểm, các nàng cùng một chỗ Tôn Thiên quỳ xuống. Thuộc hạ Âu Dương Sương, Tuyết Nhi, bái kiến thánh tử. Tôn Thiên khẽ gật đầu, nói ê rất không tệ, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, các ngươi đều rất đẹp. Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương thần sắc vừa thẹn hơi vui, nói ê cảm tạ thánh tử tán dương. Tôn Thiên gật đầu, lại nói tiếp ê nhưng biết, bản thánh tử triệu kiến các ngươi nguyên do. Chương 233, sinh đôi tỷ muội. Âu Dương Tuyết Nhi là tỷ tỷ, nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nói y ân, thánh tử. Thuộc hạ đã biết. Đại tỷ nói cho chúng ta biết. Âu Dương Sương cũng thần sắc xấu hổ gật đầu một cái. Tôn Thiên cười hỏi y vậy các ngươi ý tứ đâu? Các ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Xinh đẹp sinh đôi tỷ muội, cơ hồ miệng đồng thanh mở miệng, tim đập cũng vào lúc này gia tốc. Các nàng đã từng xa xa gặp qua thánh tử, đã sớm đối với thánh tử phương tâm ám hứa. Mặc dù chỉ là làm thánh tử tiểu thiếp, nhưng đối với các nàng tới nói, cũng là mộng tưởng thành thật. So sánh tam tỷ chiêu một cái người ở rể, trở thành thánh tử tiểu thiếp, đó là thiên đại hạnh phúc. Nguyện ý liền tốt. Tôn Thiên mỉm cười, lại hướng đứng ở trong đại điện chính là Nhi cùng Liễu Nhi tiểu tỷ tỷ, nói ê chính là Nhi, Liễu Nhi đại tỷ tỷ, giao cho các ngươi. Là, thánh tử. Liễu Nhi cùng chính là Nhi miệng đồng thanh gật đầu, đi tới Âu Dương Sương cùng Âu Dương Tuyết Nhi trước mặt. Hai vị sư tỷ làm cái gì? Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương miệng đồng thanh đạo. Cúc chính là Nhi mặt đỏ lên, ôn nhu nói, ê Tuyết Nhi, Sương Nhi sư muội. chúng ta cho các ngươi kiểm tra một chút thân thể. A. Sinh đôi tỷ muội khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Bất quá vẫn là tùy ý, chính là Nhi cùng Liễu Nhi, nhấc lên ống tay áo của các nàng, nhìn thấy yêu diễm thủ cung sa. Sinh đôi tỷ muội mặc vào quần áo. Không nghĩ tới, thánh tử trực tiếp như vậy. Cúc chính là Nhi cùng Liễu Nhi đi tới Tôn Thiên trước người, trăm miệng một lời về thánh tử, Tuyết Nhi cùng Sương Nhi sư muội cũng là thân trong sạch. Ân. Tôn Thiên gật đầu một cái, phát hiện mình có chút gian ác. Âu Dương Hải Nguyệt cùng hắn nói qua, tỷ muội hai người là chỗ tử. Nhưng mà, hắn vẫn là để cho người ta kiểm tra. Bất quá, như vậy cũng tốt, 100% xác định. Các nàng là trong sạch. Lúc này, Tôn Thiên trong đầu, vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh. Ngươi sai người cho thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan Âu Dương Tuyết Nhi, kiểm tra thủ cung sa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Sở huyền khí vận âm 1. Đinh. Ngươi sai người cho thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan Âu Dương Sương, kiểm tra thủ cung sa. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Sở huyền khí vận âm 1. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, tiếp lấy cười. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, cũng là cái kia thiên mệnh chi tử mệnh trung chú định hồng nhan. Cái này trùng sinh người ở rễ là trả thù tính chất nuôi cá sao, bởi vì đời trước một cái đều không nhận được. Đời này, hắn muốn lấy được nhiều như vậy. Đáng tiếc lại bị ta đoạt mất. Ban đầu Chi Nô Tử Yên từ đầu đến cuối quỳ gối trước mặt Tôn Thiên, nghe được Tôn Thiên âm thanh, ngẩng đầu hỏi, ê chủ nhân, ngài nói cái gì? Đang tại cho Tôn Thiên đấm bóp Diệp Khuynh Tư, cũng ngẩng đầu lên. Không có gì. Tôn Thiên mỉm cười, đối với Âu Dương Tuyết Nhi nói, ê Âu Dương Tuyết Nhi, ngươi qua đây. Ân, thánh tử. Âu Dương Tuyết Nhi đến Tôn Thiên trước mặt. Không khéo hai cái nữ nô, lập tức lui ra. Tại canh gác Chi Nô Diệp Khuynh Tư ánh mắt hâm mộ phía dưới, Tôn Thiên đưa tay ra, đem ôm chầm Âu Dương Tuyết Nhi eo nhỏ. Thánh tử. Âu Dương Tuyết Nhi thân thể lập tức rung lên. Nàng chưa từng có dắt qua bất kỳ người đàn ông nào tay, cũng không có như vậy ngồi vào một người con trai trên đùi qua. Hoài Xuân thiếu nữ tim đập rộn lên, cũng cảm thấy mình đang nằm mơ. Tôn Thiên ôm eo thon của nàng, đạo, lễ bây giờ bắt đầu, ngươi chính là nữ nhân của ta, không cần khẩn trương. Ân, thánh tử. Âu Dương Tuyết Nhi gật đầu một cái, len lén nhìn về phía Tôn Thiên mặt anh tuấn. Nàng chưa từng có gần như vậy, nhìn qua trong lòng thánh tử. Thật giống như đang nằm mơ. Tôn Thiên ánh mắt lại rơi vào Âu Dương Tuyết Nhi trên thân. Khoảng cách gần dò xét phía dưới, Tôn Thiên phát hiện Âu Dương Tuyết Nhi rất đẹp. Thanh tân thoát tục khuôn mặt nhỏ, ngũ quan hoàng mỹ, còn mang theo một chút xíu mềm mại đáng yêu chi ý. Mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, miệng nhỏ gợi cảm. Nhu thuận tóc dài rủ xuống ở nhu liễu tầm thường eo nhỏ bên trên, cổ trắng như tuyết, xương quai xanh trong suốt như ngọc. Trước người một đôi 36 long, cũng vô cùng sống động. Nàng tư sắc cùng dung mạo, không cách nào cùng Triệu Loan Nhi, hoa mẫu đơn giản này thánh nữ so sánh. Nhưng mà, tại thánh nữ phía dưới, tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Nàng kích thích nhân vật phản diện thánh tử lòng ham chiếm hữu, cùng với tà ác tâm. Rất không tệ, cho bản thánh tử hôn một cái. Tôn Thiên mở miệng cười. Âu Dương Tuyết Nhi trên mặt, lập tức lộ ra ý xấu hổ. Trong lòng nàng phanh phanh nhảy. Âu Dương Tuyết Nhi, e thẹn nói, ê thánh tử. Có thể dạng này. Tôn Thiên nói cho Âu Dương Tuyết Nhi phương pháp. Lập tức Âu Dương Tuyết Nhi thân thể rung lên. Nàng hiểu rồi, đơn giản mở rộng tầm mắt. Cũng càng thêm mắc cỡ. Lập tức, nàng vừa thẹn đáp ứng. Tôn Thiên thấy vậy, đưa tay nâng lên tóc bạc tỷ tỷ Âu Dương Tuyết Nhi trắng loãng cái cằm, tiếp đó đích thân lên nàng gợi cảm miệng nhỏ. Thánh tử, ngô. Âu Dương Tuyết Nhi nao nao, tiếp đó ngượng ngùng mà vụng về đáp lại. Đinh. Ngươi cướp lấy thiên mệnh hồng nhan Âu Dương Tuyết Nhi nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Sở huyền khí vận âm 5. Hôn có một phút, Tôn Thiên buông ra Âu Dương Tuyết Nhi. Bởi vì động tình, Âu Dương Tuyết Nhi đặc biệt thể chất bị kích thích ra, trong ánh mắt mang theo gợn sóng, trên thân tản ra dịu dàng đáng yêu khí tức, còn có thuần âm thể chất đặc hữu mùi thơm cơ thể. Cái này mùi thơm cơ thể, ngửi đi lên vô cùng thoải mái, có thế kích phát người dục vọng. Trùng phản diện cũng có chút bị ảnh hưởng. Tiếp lấy, Tôn Thiên thả ra Âu Dương Tuyết Nhi, tiếp đó, hắn dùng vừa mới nói phương pháp. Tử Y nhìn xe miệng đắng lưỡi khô. Diệp Khuynh Tư nuốt một ngụm nước. Bạch Tiểu Đồn phát ra thanh âm ô, rõ ràng một màn này, lại kích phát nàng linh cảm. Tiếp lấy, nàng thật nhanh lấy ra giấy và bút, viết. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền Thí vận âm 3. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền Thí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy liên tiếp vang lên, 10 phút sau, Tôn Thiên buông ra Âu Dương Tuyết Nhi. Nhìn xem tuyệt sắc khuôn mặt, Tôn Thiên vừa cười, ghê Tuyết Nhi, bây giờ bắt đầu, ngươi chính là bản thánh tử tiểu thiếp. Bất quá, có cái sự tình, có thể không giống với ngươi nghĩ. Bản thánh tử muốn nói rõ một chút. Âu Dương Tuyết Nhi hỏi, ê thánh tử, chuyện gì? Chương 234, dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê kế tiếp, bản thánh tử sẽ lấy ngoại môn đệ tử Tôn Thiên thân phận, đi Hải Vũ Phong làm người ở rể. Đối với người ngoài tới nói, các ngươi cũng là ngoại môn đệ tử Tôn Thiên vị hôn thê, mà không phải thánh tử tiểu thiếp. Chuyện này, các ngươi cũng muốn bảo thủ bí mật, rõ chưa? A. Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương, đồng thời duyên dáng kêu to. Dù là các nàng cực kỳ thông minh, cũng không biết thánh tử tại sao muốn làm như vậy. Nhưng mà, các nàng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy đều như thế. Dù sao, bây giờ các nàng đã biết, thánh tử chính là Tôn Thiên, mà Tôn Thiên chính là thánh tử. Cũng là nam nhân của các nàng. Âu Dương Tuyết Nhi nói y ân, thánh tử. Nhân gia sẽ bảo thủ bí mật. Nhân gia có thể dùng linh hồn phát thệ. Âu Dương Sương cũng liền vội nói, ê thánh tử, nhân gia có thể dùng linh hồn phát thệ. Nói xong, hai người giơ tay lên, liền muốn phát thệ. Nhưng Tôn Thiên cầm các nàng nhu di tầm thường tay nhỏ, nói, ê không cần thề. Ta tin tưởng các ngươi. Âu Dương Sương, Âu Dương Tuyết Nhi thân thể chấn động, trong lòng lập tức sinh ra cảm động cảm xúc. Các nàng trăm miệng một lời, nói, ê cảm tạ thánh tử. Tôn Thiên mỉm cười, lại vỗ vỗ Âu Dương Sương cùng Âu Dương Tuyết Nhi thân thể, nói, ý kế tiếp, các ngươi trở về. Ngày mai ta sẽ đi Hải Vũ Phong tìm các ngươi. Ân, thánh tử. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, từ Tôn Thiên trước người đứng lên. Âu Dương Sương khuôn mặt hồng hồng. Âu Dương Tuyết Nhi kiều sở động lòng người, ngoái nhìn nói, ghê thánh tử, vậy nhân gia có thể gọi tướng công của ngươi sao? Âu Dương Sương không nói gì, cũng một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức cười nói, e đương nhiên có thể. Các ngươi là bản thánh tử tiểu thiếp, là nữ nhân ta, đương nhiên có thể gọi ta tướng công. Bất quá, khi ta mang theo thánh tà mặt nạ, tốt nhất bảo ta thánh tử. Trước mắt, bản thánh tử cũng không hy vọng Cửu Dương Phong bên ngoài người, biết được thân phận của ta. Ân, hiểu rồi. Cảm tạ tướng công. Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương gật đầu. Cực kỳ thông minh hai nữ, không biết, thánh tử vì cái gì dạng này yêu cầu các nàng. Bất quá, các nàng vẫn như cũ rất vui vẻ. Đó là Vân Tiêu Thánh Tông bao nhiêu người trong lòng tình nhân trong mộng a. Không, bây giờ hẳn là toàn bộ linh vực, vô số thiếu nữ trong lòng tình nhân. Cho dù là một chút thánh địa thánh nữ nhóm, đều hâm mộ thánh tử mà không thể. Thế nhưng là, các nàng có thể xưng hắn tướng công. Là nam nhân của các nàng. Giống như nằm mơ giữa ba ngày, như thế không chân thật. Âu Dương Tuyết Nhi xấu hổ nói, ghế tướng công, vậy ngươi ngày mai sớm tới. Nhân gia chờ ngươi. Thấy được tỷ tỷ chủ động như vậy, muội muội Âu Dương Sương cũng nói, ghế tướng công, nhân gia cũng chờ ngươi. Nhân gia sẽ đem mình rửa sạch sẽ. Tướng công muốn cái gì cũng có thể. Kỳ thực, khi biết thánh tử muốn thu các nàng làm tiểu thiếp sau, các nàng hôm nay liền rửa sạch. Vì chính là, đêm nay có thể sẽ. Tốt lắm. Tôn Thiên mỉm cười. Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương, sau khi rời đi không lâu. Lại một đường bóng hình xinh đẹp, từ thánh cung bên ngoài đạp đi vào. Nhìn người tới dung mạo, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười, nói e nếu hy, tới thật đúng lúc. Bồi ta luyện kiếm. Là, thánh tử. Âu Dương Nhược Hy gật đầu một cái, khuôn mặt đỏ bừng. Cũng không biết hôm nay, thánh tử có thể hay không ở trước mặt nàng, cùng bên người hắn hồng nhan tu luyện. Đinh. Ngươi cùng Âu Dương Nhược Hy tu luyện tình cảm rã rích kiếm pháp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Âu Dương Nhược Hy tu luyện tình cảm rã rích kiếm pháp. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi đang tu luyện kiếm pháp lúc không cẩn thận. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Ngươi để cho Âu Dương Nhược Hy mặt đỏ tim run. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Đinh. Ngươi để cho Âu Dương Nhược Hy mặt đỏ tim run. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Tình cảm rã rích kiếm pháp phát huy tác dụng, Âu Dương Nhược Hy đối với nhịp tim ngươi gia tốc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 2000. Rất im lặng. Đinh. Trước mắt Âu Dương Nhược Hy ngoan ngoãn theo vì 10%. Sở Huyền Thí vận âm 10. Sáng sớm ngày hôm sau, Âu Dương Nhược Hy rời đi. Tôn Thiên đầu tiên chạy tới Cửu Âm Phong, cùng Âu Yếm Sư Tôn tu luyện một vòng. Tiếp đó, hắn về tới Cửu Dương Phong. Hắn đổi lại một thân đệ tử ngoại môn áo bào, tiếp đó hướng Hải Vũ Phong phương hướng mà đi. Hải Vũ Phong núi chân trên quảng trường, vây quanh không ít người. Tại quảng trường trung ương, mặt đối mặt đứng hai bóng người. Một người dung mạo anh tuấn, một bộ áo bào đen, khí chất bất phàm, chính là người ở rễ Sở Huyền. Một người khác, thân thể thon dài, tay cầm quạt xếp, mặt như quan ngọc, là Âu Dương gia nhị gia, Âu Dương Khiếu Thiên. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thiên hơi kinh ngạc. Chung quanh nhưng đều là thanh âm xì xào bàn tán. Chúng ta người ở rễ chấp sự, lại muốn khiêu chiến Khiếu Thiên nhị gia. Khiếu Thiên nhị gia thế nhưng là luân hồi cảnh tam trọng cường giả a. Không tệ, nghe Sở Huyền bất quá sinh tử huyền cảnh giới nhất trọng. Hắn cái nào cái gì cùng nhị gia đấu? Không biết được, có thế những ngày này Sở Huyền tu vì có chỗ đột phá, đến sinh tử huyền cảnh nhị trọng. Thế nhưng là, sinh tử huyền cảnh nhị trọng cũng không phải nhị gia đối thủ. Không tệ, không biết, Sở Huyền trong hồ lô muốn làm cái gì? Tóm lại hôm nay, hắn muốn bị đánh. Rất im lặng. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Bởi vì đúng lúc là Hải Vũ Phong luyện võ thời gian, trên quảng trường người, càng ngày càng nhiều. Cho dù là phong chủ Âu Dương Hải Nguyệt, tam tiểu thư Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương gia sinh đôi tỷ muội, Âu Dương Tuyết Nhi Âu Dương Sương, đều bị kinh động, từ trên núi xuống. Cùng tới trước khi, còn có Âu Dương Hải, cùng với Lưu gia, Lý gia các trưởng lão. Cái này Lưu gia cùng Lý gia người, trên cơ bản là tới chế giảo. Tất cả mọi người đều nghe qua phế tế chi danh. Mặc dù, đối với bình thường đệ tử tới nói, 20 tuổi tuổi tác đến sinh tử huyền cảnh nhất trọng. Nhưng mà, xem như Âu Dương gia con rể, tu vi này thật có chút không đáng chú ý. Mặt khác, từ khảo nghiệm vẻn vẹn cùng phổ thông ngoại môn đệ tử tương đối thiên phú nhìn, Sở Huyền cũng xứng đáng phế tế chi danh. Trên quảng trường, Âu Dương gia nhị gia Âu Dương Khiếu Thiên, còn không biết mình đã trở thành người ở rễ đá đặt chân. Trên mặt của hắn lộ ra đá đặt chân công cụ người dành riêng nụ cười, nói e Sở Huyền, ngươi nhất định phải đánh với ta một trận sao? Nếu là thua quá thảm, ném đi ta Âu Dương gia khuôn mặt, sẽ không tốt. Sở Huyền lạnh lùng nói, ghé bớt nói nhiều lời, Âu Dương Khiếu Thiên. Ngươi cũng không cần giả mù sa mưa. Ta biết, ngươi một mực muốn phế đi ta. Hôm nay, ta cho ngươi một lần quang minh chính đại phế ta cơ hội. Âu Dương Khiếu Thiên lập tức cười lạnh, nói, ê Sở Huyền, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bất quá, đao kiếm không có mắt. Ngươi muốn thật đánh với ta một trận, tự gánh lấy hậu quả. Chương 235, ngay trước Sở Huyền mặt thân hắn hồng nhan. Sở Huyền đạo e có thể. Âu Dương Khiếu Thiên, lời giống vậy tặng cho ngươi. Hừ. Vậy ngươi tiếp chiêu. Âu Dương Khiếu Thiên lạnh lùng hừ một cái. Xem như Âu Dương gia nhị gia, trong lòng của hắn hoạt động, cùng vô số sắp bị thiên mệnh chi tử đánh ngã công cụ người bàn đạp một dạng. Phách lối, khinh thường, không có đem sinh tử huyền cảnh Sở Huyền để vào mắt. Bóng người hắn lóe lên, thi triển cường đại thân pháp chi thuật, xuất hiện ở Sở Huyền trước mặt. Tiếp lấy, hắn giơ tay liền thi triển một chiêu thiên cấp quyền pháp, mang theo tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, hướng Sở Huyền phương hướng oanh kích mà ra. Bạch Vân Thiên Hổ Quyền. Phía sau hắn, ngưng tụ ra một tôn cự hổ hư ảnh, hướng về Sở Huyền phương hướng gào thét. Mang theo quyền ý. Ẩn chứa luân hồi tam trọng sức mạnh. Một quyền đập ra, hổ khiếu chấn thiên. Tại chỗ ăn dư quần chúng, nhao nhao giật mình. Không hổ là nhị gia, đưa tay chính là thiên cấp cửu phẩm quyền pháp. Mây trắng này thiên hổ quyền đã tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh đi. Không tệ, nhị gia từ nhỏ luyện quyền pháp này đích xác đến xuất thần nhập hóa cảnh. Hắn còn tu luyện ra quyền ý. Cho dù là một chút hạch tâm đệ tử, cũng không phải nhị gia đối thủ. Vừa ra tay, liền dùng Bạch Vân Thiên Hổ Quyền, xem ra nhị gia là tức giận. Còn phải nói, đổi là ai, sáng sớm đang cùng con dâu đánh bài. Lại bị người kéo lên đơn đấu, đều phải sinh khí. Nhị gia nguyên bản, đem nguyên lai dùng tại hai chính là hỏa, đều phải vung đến trên thân Sở Huyền rồi. Cái này phế tế, lại vẫn ngẩn người, hắn bị sợ choáng váng sao? Hắn muốn bị nhị gia trọng thương, hắn muốn tan xương nát thịt. Căn cứ vào trong tiểu thuyết nhân vật chính trang bức định luật. Ngay từ đầu, không có ai xem trọng nhân vật chính. Bây giờ, người ở chỗ này cũng giống vậy. Cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy phế tế Sở Huyền bị sợ choáng váng. Nhưng mà, ngay tại Âu Dương Khiếu Thiên nắm đấm, liền muốn oanh kích đến Sở Huyền thân thể lúc. Sở Huyền mắt sáng lên, thể nội linh lực dâng trào, dưới chân toát ra như sao trời hào quang. Cường đại thân pháp thi triển mà ra. Một tấc tinh quang. Xoát. Bóng người của hắn trong chớp mắt, từ Âu Dương Khiếu Thiên trước mặt tiêu thất. Âu Dương Khiếu Thiên biến sắc, không nghĩ tới cái này người ở rễ có thế né tránh. Chờ hắn kịp phản ứng lúc. Phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến một cổ khí tức kinh khủng. Âu Dương Khiếu Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, cực tốc quay đầu lại, đã thấy Sở Huyền hai tay cũng tản ra như sao trời hào quang. Nắm chặt nắm đấm, hướng về hắn hung hăng đập tới. Từ trên nắm tay, nở rộ tia sáng nhìn, đây cũng không phải là thông thường quyền pháp. Nhưng mà, Âu Dương Khiếu Thiên ỷ vào chính mình xa xa so Sở Huyền mạnh tu vi, cũng không có để vào mắt. Hắn sắc mặt lạnh lẽo. Ngay sau đó, đem luân hồi tam trọng sức mạnh, toàn bộ rót vào đến tay phải ở trong. Tiếp lấy, hắn hướng về Sở Huyền một quyền đập ra. Rống. Hổ khiếu chấn thiên. Âu Dương Khiếu Thiên quyền mang, lần nữa hóa thành cự hổ, hướng Sở Huyền phương hướng gào thét mà đi. Nhưng Sở Huyền cười lạnh, bao quanh tinh huy nắm đấm toát ra ánh sáng chói mắt. Cửu Thiên Tinh Thần Quyền. Hắn lạnh lùng vừa quát, tinh quang tại trong quả đấm nở rộ ra, tiếp lấy đánh trúng vào đi tới cự hổ. Cái kia cự hổ mang theo Âu Dương Khiếu Thiên quyền ý, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Mà ở Cửu Thiên Tinh Thần dưới quyền, trực tiếp bể ra. Tiếp lấy, Sở Huyền Cửu Thiên Tinh Thần Quyền trọng trọng nện ở Âu Dương Khiếu Thiên ngực. Oanh. Kèm theo kịch liệt oanh minh. Âu Dương Khiếu Thiên biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy xương ngực đều bị nện đánh gãy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài. Phanh. Phanh phanh. Âu Dương Khiếu Thiên bay ra hơn 10 mét, tiếp đó rơi trên mặt đất, lại sau này lăn vài vòng mới dừng lại. Hắn không có hôn mê, nhưng khí tức uể oải, từng ngụm thổ huyết. Thấy vậy, trong sân rộng người thất kinh đứng lên. Toàn bộ quảng trường xôn xao. Hoa. Âu Dương nhị gia cư nhiên bị một quyền đánh bại. Sở Huyền một quyền tiếp bại Âu Dương nhị gia. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, này làm sao làm được. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Rất nhiều người đều vô cùng giật mình. Sở Huyền trên mặt đã lộ ra nụ cười, trong lòng có một loại cảm giác hãnh diện. Cho dù là trùng sinh thánh tiên, hắn cũng vì chính mình lần thứ nhất hoàng mỹ trang bức mà cao hứng. Hắn bây giờ, kỳ thực cũng sẽ không là sống tử huyền cảnh nhất trọng, mà là đến sinh tử huyền cảnh ngũ trọng. Sở Huyền ngẩng đầu, không nhịn được nhìn phía Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, hai lần tỷ muội Âu Dương Sương cùng Âu Dương Tuyết Nhi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, những thứ này các nàng nhất định là đối với chính mình thay đổi cách nhìn. Nhất là sinh đôi tỷ muội Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương, thiếu nữ tâm tâm nhiều hoài xuân. Các nàng trước mắt là ở vào dễ dàng nhất sùng bái cường giả niên linh, chắc hẳn lần này nhất định cho các nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhưng ngay sau đó, Sở Huyền ngạc nhiên. Bởi vì, tứ nữ trên mặt một chút cũng không có tâm tình như vậy. Bây giờ, các nàng cũng không có nhìn xem hắn, mà là nhìn qua quảng trường một cước. Theo ánh mắt của các nàng nhìn lại, Sở Huyền thấy được một vị bạch bào người trẻ tuổi, từ trong đám người đi ra. Cái này bạch bào người trẻ tuổi vô cùng anh tuấn, đẹp trai cơ hồ bỏ đi. So sánh với hắn, đẹp trai hơn gấp trăm lần trở lên. Mà tại hắn đi tới lúc, phong chủ Âu Dương Hải Nguyệt, tam tiểu thư Âu Dương Nhược Hy, cùng với tứ tiểu thư Âu Dương Tuyết Nhi, ngũ tiểu thư Âu Dương Sương không hẹn mà cùng hướng về hắn, bước nhanh, thần sắc mang theo mừng rỡ. Đặc biệt là Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương càng chạy càng nhanh, tiếp lấy chạy như bay, lại tại Sở Huyền ánh mắt khiếp sợ, trực tiếp nhào vào cái kia nam tử áo trắng trong ngực. Tướng công! Tướng công, ngươi đã đến. Thiếu nữ kích động nói, lệnh Sở Huyền như bị sét đánh. Quảng trường người xung quanh, cũng tại bây giờ chấn kinh. Tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư, cùng một chỗ gọi người này tướng công. Tung Thiên hai tay ôm trong ngực hai cổ thân thể mềm mại, cười nói, ghẻ Tuyết Nhi lão bà, Sương Nhi lão bà. Một ngày không gặp, các ngươi có nhớ ta không? Âu Dương Sương, Âu Dương Tuyết Nhi mặt đỏ lên, ngẩng đầu, si ngốc đồng thanh, nói ì ân. Tướng công, nhân gia nghĩ ngươi. Tối hôm qua còn mộng thấy ngươi nhiều lần. Sinh đôi tỷ muội nói là nói thật. Làm xong sau khi trở về, các nàng làm một buổi tối mộng, đều cùng Tôn Thiên có liên quan, mộng xuân không giấu vết. Tôn Thiên cười nói, e tất nhiên nghĩ tới ta, vậy thì hôn một cái. Ân, tướng công. Sinh đôi tỷ muội mặt đỏ lên, nhón chân lên lại một ngụm đem cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn được Tôn Thiên trên mặt. Sở Huyền nhìn xem bọn hắn, thân thể chấn động mãnh liệt. Trên quảng trường vang dội càng thêm xôn xao âm thanh. Qua, hắn là ai? Vậy mà để cho tứ tiểu thư, ngũ tiểu thư cùng một chỗ thân hắn. Như thế nào mập chuyện, tứ tiểu thư cùng ngũ tiểu thư, vậy mà cùng một chỗ gọi hắn tướng công. Hắn rất muốn là Tôn Thiên, Bạch Kiếm Phong ngoại môn đệ tử Tôn Thiên. Nguyên lai là lão Lục Tôn sư huynh. Vậy thì không có tâm bệnh. Hắn là ta Thánh Tông tối tịnh tử, là thánh tử bên người hồng nhân. Thật hâm mộ Tôn sư huynh. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh không ngừng vang lên. Sở Huyền sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. Ở dưới ánh mắt của hắn, Âu Dương Tuyết Nhi cùng với Âu Dương Sương thay phiên đem gợi cảm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, thân ở Tôn Thiên trên mặt. Tiếp lấy hắn lại nhìn thấy, Tôn Thiên hôn trả lại các nàng, lại cùng các nàng kéo. Đinh! Người ngay trước mặt Sở Huyền, hôn hắn mệnh trung chú định hồng nhan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm năm. Đinh. Người ngay trước mặt Sở Huyền, hôn hắn mệnh trung chú định hồng nhan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Sở Huyền khí vận âm năm. Đinh. Người cắt đứt Sở Huyền trang bức, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sở Huyền khí vận âm năm. Thanh âm thanh thúy vang lên. Trong lòng Tôn Thiên vui vẻ. Nhưng mà Sở Huyền tâm miệng cơ hồ nổ tung. Đây vốn là hắn trang bức thịnh yến, nhưng mà bức còn không có chứa vào vị, lại xảy ra chuyện như vậy. Ở ngay trước mặt hắn thân hắn nhìn trúng nữ nhân. Hai cái này cô em vợ, vốn đều là hắn cái này người ở rể. Hắn cũng đã sớm dự định, muốn lấy được các nàng. Bây giờ lại bị người này ôm vào trong ngực. Sở Huyền đi tới, lạnh lùng hỏi, ơ ngươi là người nào? Chương 236, đi người ở rể lộ, để người ở rể. Tôn Thiên mỉm cười, hướng Sở Huyền đưa tay ra, nói e Sở Huyền chấp sự, nhận thức một chút. Ta là mới tới người ở rể. Là Sương Nhi cùng Tuyết Nhi vị hôn phu. Nghe nói ngươi cũng là người ở rể, về sau chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. Cái gì? Sở Huyền mở to hai mắt, trên mặt đã lộ ra không thể tin được thần sắc. Cho là mình là duy nhất người ở rể, không nghĩ tới còn có một cái. Mặt khác, ở kiếp trước trong trí nhớ, rõ ràng không có dạng này một người. Như thế nào là Âu Dương Tuyết Nhi cùng Âu Dương Sương vị hôn phu? Người chung quanh, kinh hô lên. Qua, Tôn Sư Huynh lúc nào, trở thành chúng ta Hải Vũ Phong người ở rể rồi. Tôn Sư Huynh lợi hại như vậy, trở thành chúng ta Hải Vũ Phong người ở rể, vậy chúng ta Hải Vũ Phong không phải muốn phát đạt à? Tôn Sư Huynh là tối cường đệ tử, hắn là kiếm đạo thiên kiêu, còn nắm giữ chí tôn cốt. Vân Tiêu Thánh Tông không ai có thể so với hắn. Bây giờ, hắn càng là Tuyết Nghi cùng Sương Nghi hai vị tiểu thư cùng vị hôn phu. Người ở rể cũng có thể trái ôm phải ấp sao? Không thể sao? Có thể chứ? Không thể sao? Không biết a, nhưng thật hâm mộ, Tuyết Nghi cùng Sương Nghi tiểu thư, thế nhưng là ta trong mộng tình nhân. Hâm mộ Tôn sư huynh. Hâm mộ Tôn lão lục. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Dù là Tôn Thiên không có hiện ra thân phận thật sự, của hắn nhân khí vẫn như cũ cao vô cùng. Ai cũng biết, hắn là khóa này võ đạo đại hội quán quân. Chẳng những kiếm pháp siêu quần, hơn nữa còn nắm giữ chí tôn cốt. Quan trọng nhất là, có tin tức từ Cửu Dương Phong truyền đến, Tôn Thiên là thánh tử trước mặt đại hồng nhân. Nghe những âm thanh này, Sở Huyền mộng. Chí tôn cốt thêm kiếm đạo đệ nhất thiên kiêu. Lợi hại như vậy. Mặt khác, đồng dạng là người ở rể. Nhưng mà, đại gia thái độ đối với bọn hắn, sai lệch quá nhiều. Ba tháng trước, hắn vừa mới đến Hải Vũ Phong lúc, mỗi người đều đối hắn khinh bỉ không thôi. Mà ở kiếp trước, Hải Vũ Phong cơ hồ mỗi người đều nghĩ ở trên người hắn dẫm một cước. Thế nhưng là, cái này gọi là Tôn Thiên gia hỏa, được hoan nghênh như vậy. Chẳng những Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương đối với hắn chủ động ôm ấp yêu thương. Cho dù là Hải Vũ Phong những người khác, đều như vậy hoan nghênh hắn. Chắc hẳn phía dưới, hắn quả thực là thiên sát cô tinh. Lúc này, có chấp sự đi lên quảng trường, đem Âu Dương Khiếu Thiên dơ lên tiếp. Phong chủ Âu Dương Hải Nguyệt, mang theo trưởng lão Âu Dương Hải, tam tiểu thư Âu Dương Nhược Hy, cùng với từng vị Hải Vũ Phong các trưởng lão, đi tới Tôn Thiên trước mặt. Âu Dương Hải Nguyệt phía dưới ý thức muốn gọi chủ nhân, nhưng mà lời đến khóe miệng, sửa lời nói ghê Tôn Thiên. Đoạn đường này khổ cực. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê cảm ơn đại tỷ, bất quá cũng không có nhiều khổ cực. Bạch Kiếm Phong đến nơi này, tổng cộng đi 2 canh giờ. Trưởng lão Âu Dương Hải là Âu Dương Hải Nguyệt bá phụ. Bất quá, đối với cái này thánh tử bên người đại hồng nhân, thần sắc tương đương cung kính. Hắn hướng Tôn Thiên ôm quyền, cười nói ghế tứ gia, cái kia cũng rất lâu, một đường khổ cực. Rượu đã chuẩn bị xong. Bên trên trong đại điện ngồi một chút. Nhìn thấy một màn này, Sở Huyền lập tức ngực đau buồn. Hắn lần nữa cảm nhận được trên đãi ngộ khác biệt. Không biết là cái này Tôn Thiên rất được hoan nghênh, vẫn là mình là cái giả người ở rể. Tôn Thiên khẽ mỉm cười nói ghê tốt, Âu Dương đại trưởng lão, bất quá không vội. Nói xong, Tôn Thiên lại hướng Sở Huyền đạo ê Sở Huyền, ngươi làm sao còn không cùng ta nắm tay cùng tiến lên đi uống rượu tốt. Hừ. Sở Huyền hừ một tiếng, có chút không vui người trước mắt, cũng căn bản không có ý định cùng người trước mắt uống rượu với nhau. Nhưng cũng không muốn ném đi cấp bậc lễ nghĩa. Hắn đưa tay ra, cùng Tôn Thiên giữ tại cùng một chỗ. Tiếp lấy sắc mặt hắn khẽ biến, chỉ cảm thấy Tôn Thiên tay thật lớn lực. Trong lòng của hắn cười lạnh, quả quyết sử dụng ám kình, muốn cho Tôn Thiên một hạ mã uy. Nhưng mà hắn ám kình vừa mới sử dụng, lực lượng trong tay đạt đến 10 vạn cân trở lên. Một cổ kinh khủng hơn lực đạo, giống như hồng thủy đồng dạng, từ Tôn Thiên trong tay mà đến. Cơ hồ trong nháy mắt, Sở Huyền tay liền bị bóp biến hình. A! À. Một hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên, Sở Huyền ra sức đưa tay rút ra. Hắn đầu đầy mồ hôi, thần sắc đau đớn mà kinh ngạc, không thể tin được Tôn Thiên nắm giữ lớn như thế lực đạo. Người chung quanh kinh ngạc, rõ ràng ý thức được. Vừa rồi bắt tay hai người tại phân cao thấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.